Học viện Audio, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai của chuyến du xuân là tắm suối nước nóng. Bá đạo A và người đẹp O cãi nhau vì áo tắm của người đẹp O là bikini. Bá đạo A hận không thể gọi trợ lý mua máy bơm hút sạch suối nước nóng nhưng bị Trung Khuyển A và cặn bã A hợp lực ngăn cản. Người đẹp O khóc trong phòng oán phụ O, lạnh lùng O ngồi bên cạnh uống cà phê. Thỉnh thoảng gật đầu tượng trưng để thể hiện sự ủng hộ với bạn tốt. Tôi thực sự không chịu nổi đồ đàn ông thúi này. Từ lúc nói chuyện yêu đương, tôi không được phép mặc đồ đen, lụa, trắng. Tất nhưng lúc lên giường thì viền ren hay xuyên thấy đều bắt tôi mặc. Oán phụ O nghe vậy đỏ mặt. Thầm nghĩ cặn bã A còn là một alpha bình thường. Tôi không được phép đến quán bar. Không được phép múa cột. Thậm chí lúc gửi video phúc lợi cho người hâm mộ cũng hận không để tôi xuất hiện trong một chiếc áo bông dày với những bông hoa màu đỏ và phần đáy màu xanh lá cây. Người đẹp O càng nghĩ càng giận. Lôi những ảnh chụp phúc lợi trước kia cho oán phụ O xem. Trang phục hầu gái, đuôi thỏ, dây thừng cà vạt, sườn xám, ren, rực rỡ muôn màu, cái cần đều có. Quốc cho niên binh sâu tát ca. Tiêu chuẩn thế này lớn lắm hả? Liệu những bức ảnh không được đăng trên nền tảng này sẽ có tiêu chuẩn lớn hả? Tăng thêm vẻ đẹp cho thế giới lại trở thành tội ác tày trời trong lòng anh. Oán phụ O nhỏ giọng nói. Lớn, lớn, lớn, người đẹp O lườm cậu. Lập tức sửa lời. Cái này đăng trên Weibo à, tôi sẽ cho cậu một like. Lạnh lùng O bình tĩnh nói. À, chỉ cần đăng lên. Tấm hình này sẽ không tồn tại trên Weibo quá 3 giây. Người đẹp O tiếp tục mắng. Nhìn bộ đồ bơi ảnh chọn cho tôi nè. Nhìn nè, cái này có gì khác với cái mà phi hành gia mặc khi lên vũ trụ đâu. Đây là tắm suối nước nóng hả? Cho tôi đốt lửa là tôi lên được mặt trăng luôn. Oán phụ O ra vẻ thăm dò. Phụ họa, hơi quá đáng. Chúng ta đều là nam. Chỉ cần mặc một cái quần đùi cũng được nhỉ? Oán phụ O nhàn nhạt nói. Có thể quần đùi của người đẹp O không thích hợp mặc bên ngoài. Người đẹp O gật đầu nói. Nếu tôi nói với ảnh tôi muốn mặc quần đùi, ảnh có thể tái sinh ngọn núi lửa này á, tôi đã chịu mặc bikini bảo thủ. Sao ảnh còn chưa biết đủ nữa? Can thiệp vào quyền tự do ăn mặc của tôi chính là đụng vào giới hạn cuối cùng rồi. Khoảng thời gian này không biết sống sao đây. Điện thoại của lạnh lùng O nhận được tin nhắn khẩn thiết từ Trung Khuyển A, vợ A, giúp bá đạo A với. Dù sao anh ta cũng là anh em tốt của anh. Anh ta đã hứa sẽ bơm 100 triệu vào hội sở của chúng ta nếu bọn họ hòa giải để chúng ta xây lâu đài. Lạnh lùng O trả lời tin nhắn với vẻ mặt không thay đổi. Bơm tiền gì? Đã thấy nhiều rồi. Em muốn lâu đài màu xanh Tiffany với nơ trắng con bướm ở bên ngoài. Lạnh lùng O đóng màn hình điện thoại nói với người đẹp O. Nếu bất mãn thì ly hôn đi. Người đẹp O nghe xong trầm ngâm. Trả lời, có lý. Lạnh lùng O, nhưng nếu cậu ly hôn, cậu sẽ phải trả chi phí du lịch vòng quanh thế giới hàng năm của cha mẹ và học phí cho em trai đang theo học tiến sĩ tại Đại học Đế Quốc. Cậu phải trả cho chiếc túi mà cậu thích tại buổi trình diễn LV ngày hôm qua. Cậu, người đẹp O hít sâu một hơi. Xua tay nói. Quên đi. Điều thứ 13 trong. Quy tắc O Đức. Học cách chiều theo và bao dung alpha. Có thể hạ thấp điểm mấu chốt của mình một cách thích hợp. Oán phụ O lật sách. Quả nhiên viết như vậy. Bừng tỉnh nói. Ồ, vậy mấu chốt của tôi là không thể ly hôn alpha. Có phải cũng có thể giảm xuống? Lạnh lùng O và người đẹp O nhìn nhau. Trái phải vỗ lên vai cậu. Dùng ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy nhìn cậu. Cặn bã A hắt hơi trong hồ nước nóng. Đưa tay dụi má đỏ bừng vì nước nóng với vẻ nghi ngờ rồi đứng dậy trở về phòng tìm oán phụ O. Hắn thấy ba bé O mặc kín đi vào. Bá đạo A chạy nhanh hơn cả Trung Khuyển A. Anh ta nhỏ giọng dỗ dành người đẹp O. Hứa lần sau sẽ đặt một hồ riêng chỉ có hai người. Lúc đó người đẹp O muốn mặc kiểu gì thì mặc. Trung Khuyển A vui vẻ ôm lạnh lùng O đi về phía hồ hoa hồng. Cả hai ghé đầu bàn cách tiêu 100 triệu tệ của bá đạo A, cặn bã A ôm oán phụ O xuống hồ. Rốt cuộc không còn hắt hơi dựa vào thân thể mềm mại của cậu, nhưng bỗng nghe cậu hỏi nhỏ. Hôm nay anh tính ly hôn chưa ạ? Điều thứ 13 của quy tắc O Đức, học cách chiều theo và bao dung Alpha, có thể hạ thấp điểm mấu chốt của mình một cách thích hợp. Cách chương.